Anh hùng ngục giam, chương 58, truyền thuyết của Bạch Long Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào hồ nước, Hoàng Dật tương đương với tiến vào trong biển khí tức màu trắng này, bốn phía mông lung một mảnh, nhìn không rõ phương hướng, nếu như không có người đưa đò, hắn khẳng định sẽ lạc đường ở chỗ này, không tìm được lối ra. Cũng may khí tức bốn phía làm cho người ta rất thoải mái, có thể thả mệt mỏi và ô uế. Hoàng Dật không nhịn được hít sâu mấy hơi, đạo khí tức tinh thuần nhất thời thấm nhập nội tâm, tắm tưới từng ngõ ngách trên người, có phải là cảm thấy những khí tức này rất thoải mái. Lúc này, ông lão đưa đò quay đầu nhìn Hoàng Dật, ánh mắt tang thương. Đúng vậy, Hoàng Dật gật đầu, những khí tức này vô cùng tươi mát, tựa như có mùi vị của một loại thần thánh, làm cho người ta tâm tình sung sướng. Thật ra cái này chỉ là mặt ngoài. Ông lão lắc đầu, nhìn bốn phía tràn ngập xương trắng, buồn bã nói. Ở chỗ sâu trong hồ nước trấn áp một vật tà ác không gì sánh được, nếu như khí tức của vật phẩm tà ác kia phát ra, hồ nước xinh đẹp này sẽ đem biến thành địa ngục nhân gian, sinh linh ở đây đều phải hóa thành vong hồn. Hồ nước xinh đẹp mà cậu thấy, giống như là hoa viên được xây dựng trên nền địa ngục, dù đẹp thế nào, cũng chỉ là một loại che giấu đối với tà ác. Hoàng Dật không khỏi ló đầu, nhìn phía dưới hồ nước một chút. Nước rất trong, nhìn sâu xuống hơn nữa, nước sâu u ám giống như một động đen, không biết cất giấu vật gì, làm cho người ta tâm tư hoảng sợ. Vậy những khí tức màu trắng này là từ đâu mà tới đây? Hoàng Dật hít sâu một hơi, hỏi. Cũng là từ đáy hồ toát ra, đáy hồ có một đạo khí tức thần thánh thuần khiết, phong ấn vật tà ác kia. Ông lão kiên trì đáp, đạo khí tức thần thánh ấy tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, là do Bạch Long tổ tiên từ thần giới ăn cắp xuống, bắt đầu từ khi đó, đạo khí tức thần thánh này một mực ở đây phong ấn vật tà ác kia. Khí tức thần thánh, cái này cũng là thứ Hoàng Dật phải giúp mèo trắng nhỏ tìm kiếm, không ngờ rằng nhanh có đầu mối như vậy. Bất quá rất nhanh, Hoàng Dật liền nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, đạo khí tức thần thánh này chỉ dùng để tới trấn áp vật tà ác, nếu như bị mèo trắng nhỏ hấp thu, vậy vật tà ác ấy sẽ không còn biện pháp trấn áp, cái này hiển nhiên là có mâu thuẫn. Có người tới thu qua đạo khí tức thần thánh này chưa? Hoàng Dật như có suy nghĩ mà hỏi thăm, đương nhiên là có, hơn nữa vô số kể, ánh mắt tang thương của ông lão nhìn phương xa tựa như lâm vào trong hồi ức. Trong những người đến đây thu khí tức thần thánh, nổi danh nhất chính là người phong thần cuối cùng của đại lục. Đăng thiên giả, Blackhood. Năm đó hắn vẫn là một gã thánh vực chiến sĩ, từng bị hỏa thần mạnh mẽ thu làm nô bộc, vì tẩy đi sỉ nhục này, hắn chạy đến đây muốn thu đạo khí tức thần thánh ấy, giao cho luyện kim thuật sư vĩ đại nhất thần luyện giả, Ngân Thủy, khiến cho đối phương giúp hắn chế tác một giọt khế ước chi thủy tẩy đi chủ tớ khế ước của hắn. Bất quá hắn vẫn không thành công, chỉ có thể đi nơi khác tìm kiếm khí tức thần thánh. Thực lực của hắn mạnh như thế, vì sao không thành công? Hoàng Dật nhíu mày nói, lúc đó Blackhood tuy rằng còn chưa phong thần, nhưng có thực lực thánh vực, nói rõ đẳng cấp ít nhất trên cấp 100, vượt xa người chơi cấp 19 như hắn. Ngay cả Blackhood đều không thu được đạo khí tức thần thánh này, vậy hắn càng không có cách nào. Blackhood rất mạnh, nhưng ở đây đã có người mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Bạch Long Hồ, gia viên đời đời của Bạch Long tộc. Tuy rằng Bạch Long tộc yêu thích hòa bình, không hỏi thế sự, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó yếu đuối, ngược lại, thực lực của chúng nó vô cùng mạnh. Năm đó Blackhood muốn cường đoạt khí tức thần thánh, kết quả trực tiếp bị Bạch Long Vương một chiêu đánh bại. Ông lão nói đến ba chữ, Bạch Long Vương, ngữ khí có vẻ có chút cuồng nhiệt. Dù cho với độ tuổi như ông, đều không nhịn được cuồng nhiệt lên, có thể thấy được vậy Bạch Long Vương quả thật là kỳ cục mạnh. Bạch Long Hồ, Bạch Long tộc, Bạch Long Vương. Hoàng Dật cẩn thận suy nghĩ. Nếu đúng như ông lão nói, Bạch Long Hồ thật sự là gia viên của Bạch Long tộc, vậy nếu hắn giúp mèo trắng nhỏ thu đạo khí tức thần thánh kia, nhất định phải giao tiếp với Bạch Long Vương, đây là không thể tránh khỏi. Bất quá hắn chỉ là một người chơi cấp 19, muốn đánh bại Bạch Long Vương, đây là chuyện căn bản không có khả năng, phương pháp duy nhất cũng là thả vài tên tội phạm trong anh hùng giam ngục để cho bọn họ ra tay đánh bại Bạch Long Vương. Nhưng Hoàng Dật nhưng không thích phương pháp này. Đầu tiên, hắn không phải một người hắc bạch không phân biệt, Bạch Long Vương cùng hắn không oán không thù, hắn không muốn trêu chọc một đại địch như thế. Thứ hai, Blackhood năm đó đã là thánh vực chiến sĩ vượt quá cấp 100, mà vậy Bạch Long Vương đời ấy lại một chiêu đánh bại hắn, hiển nhiên thực lực của Bạch Long Vương đã vượt xa hắn, là một vị cường giả siêu cấp, phòng trừng trên tất cả đại lục trong toàn bộ thế giới thứ hai, cũng là một loại tồn tại đứng đầu. Hiện tại Bạch Long Vương đời này tuy rằng không rõ thực lực rốt cục ra sao, nhưng nghĩ hẳn là không kém hơn so với Bạch Long Vương năm đó. mà chìa khóa của anh hùng giam Ngục Hoàng Giật hiện nay có thể bắt được gần là một ít chìa khóa phòng giam cấp thấp nhất. Anh hùng giam giữ bên trong là nhóm yếu nhất, trên cơ bản đều là 100 cấp, thực lực phòng chừng còn muốn yếu hơn so với Bloodhook, cho dù thả ra cũng không cách nào đối kháng với Bạch Long Vương. Mặt khác, Hoàng Giật đem những tội phạm này thả ra bản thân cũng là một loại mạo hiểm, những tội phạm này chết cũng may, chỉ cần không có chết, lưu lại trên thế giới này, tai họa thế gian, đồ thán sinh linh, đó chính là thất trách nghiêm trọng của trưởng ngục giam hắn. Phòng trường cường giả dị giới lúc trước cho hắn anh hùng chi thư sẽ lập tức trở về, đem anh hùng chi thư của hắn thu hồi, nói như vậy, Hoàng Giật sẽ hoàn toàn mất đi anh hùng giam ngục cái trợ lực này. Tối hôm qua hắn ở Phong Lâm trại, sở dĩ chỉ thả ra phân thân của yêu hầu chính là sợ bản thể của nó sau khi đi ra, sẽ gây sinh linh đồ thán, nguy hại thế giới này, mà thả một phân thân chỉ có một. Thực lực của bản thể thì dễ xử lý hơn, anh hùng giam ngục cũng không phải sử dụng không hạn chế, nếu không Hoàng Giật đã sớm xưng bá thế giới, hắn chỉ có thể lựa chọn một ít thời cơ thích hợp dùng cái trợ lực này, đây là một quá lâu dài, cần từng bước đi tới. Chuyện được lấy tại Chuanfao. VN, Hoàng Giật tự hỏi một phen, phương pháp tốt nhất hiện nay cũng là nhìn xem có thể gặp Bạch Long Vương hay không, dùng một loại phương thức hòa bình tới thu được đạo khí tức thần thánh này. Xin hỏi ông có thể mang con đi tìm Bạch Long Vương đời này không? Hoàng Giật lập tức hỏi ông lão đưa đỏ, chúng tôi đã trên đường, ông lão cũng không quay đầu lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo nhỏ giữa Bạch Long Hồ cũng là chỗ ở của Bạch Long Vương. Hoàng Giật ngẩng đầu, nhìn phía trước hồ nước một chút nhưng đập vào mắt vẫn là sương trắng vô tận, nhìn không rõ đảo nhỏ ấy rốt cục ở phương nào. Cách chương.